Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 751. 2 giây sau. Anh ta hít sâu một hơi miễn cưỡng giữ tỉnh táo. Cục cưng, anh nói cho em nghe. Em tuyệt đối đừng có ra. Nếu không đám truyền thông kia sẽ không bỏ qua cho em đâu. Em biết, Bạch Dương nghiêm túc gật đầu. Lục Khởi ừ một tiếng. Biết là được, nhưng một mình em ở Thiên Thịnh anh cũng sẽ lo. Anh vẫn nên đến đó với em đi. Nói xong, anh ta muốn cúp điện thoại. Bạch Dương vội vàng ngăn cản anh ta. Đừng đừng, anh đừng đến. Đối với người ngoài hiện tại anh vẫn có thân phận là bạn giai em. Nếu anh xuất hiện, đám truyền thông kia chắc chắn cũng sẽ bám lấy anh không rời. Hơn nữa nói không chừng công y hiện tại của anh cũng bị truyền thông bao vây rồi. Tổng giám đốc Lục, cô vừa dứt lời thì nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người gọi Lục Khởi. Không biết Lục Khởi đã nói gì với người nọ, hơn 10 giây sau mới quay lại nói. Cục cưng, thật sự bị em đoán trúng rồi. Dưới tầng công ty anh cũng có một vài truyền thông đến. Em xin lỗi, A Khởi, là em đã liên lụy đến anh. Bạch Dương áy náy mím môi. Lục Khởi không thèm để ý cười nói. Được rồi mà, anh không trách em. Có điều tạm thời anh phải đi xử lý đám truyền thông kia đã. Ừ, anh đi đi, Bạch Dương gật đầu. Cúp điện thoại, cô cầm lấy điện thoại bàn vừa để xuống. Thư ký Đồng, hiện tại cô xuống đại sảnh tầng 1 nhìn xem thế nào. Thuận tiện sắp xếp thêm vài bảo vệ nữa. Ngăn cản đám truyền thông kia lại. Đừng cho bọn họ xông lên. Vâng, Tổng Giám Đốc Bạch, Đồng Khê đáp, tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bạch Dương đặt máy bàn về chỗ cũ. Tức giận day day vùng giữa hai đầu lông mày. Còn về những lời A Khởi nói. Người phụ nữ Cố Tử Yên này thật sự không biết xấu hổ. Vừa tỉnh dậy đã đi gây chuyện rồi. Cô vốn nghĩ rằng, sau khi Cố Tử Yên tỉnh dậy, biết được những chuyện xảy ra với mình thì từ nay về sau sẽ trở nên yên tĩnh. Không ngờ đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Cũng đánh giá thấp ra mặt dày của Cố Tử Yên. Còn nữa, Cố Tử Yên là một người phụ nữ tàn độc như vậy. Làm sao có thể vì bản thân đau khổ mà chịu yên tĩnh đâu chứ? Cô ta sẽ càng ngày càng điên cuồng mới đúng. Nghĩ đến đây, Bạch Dương nhấp đôi môi đỏ mọng. Cầm điện thoại di động lên bấm vào mạng xã hội của Cố Tử Yên. Thì thấy được dòng trạng thái của Lục Khởi. Hiện nay, hành động này đã trở thành một trong những tìm kiếm phổ biến nhất và những bình luận về nó cũng tăng lên đến hàng triệu. Thậm chí đến những người môi giới truyền thông cũng đã bắt đầu dùng trạng thái này để nói về mọi thứ. Bạch Dương trầm mặt mở bình luận ra xem. Thì thấy toàn những lời an ủi Cố Tử Yên. Cô cảm thấy dạ dày như sôi sục lên. Video trước đây của Cố Việt Bân đã bị Cố Tử Yên xóa sạch. Những hành động bây giờ đã hoàn toàn biến Cố Tử Yên thành người bị hại. Ngoại trừ những người biết được bản tính thật sự của Cố Tử Yên thì không ai chê cười khi cô ta bị ức hiếp nữa. Tất cả mọi người chỉ biết đồng cảm và yêu thương cô ta. Không thể không thừa nhận, Cố Tử Yên đúng là con gái của Cố Việt Bân. Kỹ năng tẩy trắng không khác đi đâu được. À, Bạch Dương lạnh lùng cười một tiếng. Không đọc bình luận nữa. Rời khỏi mạng xã hội của Cố Tử Yên. Quay về của mình. Cách chương.